trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 82, SKP là một đấu trường tu la kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, trong tứ hợp viện cổ kính ở Bắc Kinh, người đàn ông tên Diệp Quân Giật nhìn cô với đôi mắt trong suốt, ánh lên sự chân thành sau khi nhàn nhạt đáp một tiếng được. Lê Mạn thực ra lại dâng lên một nghi vấn trong lòng, giữa nam và nữ, có tồn tại tình bạn thuần túy không? Sau này, cô từng đem câu hỏi này hỏi Tống Khinh Thần. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, sau đó trực tiếp áp môi xuống môi cô. Đến khi bị hôn đến mức hơi thở hỗn loạn, liền nghe thấy anh nói. Ai lại muốn làm bạn với Mạn Mạn? Lê Mạn không chút do dự đáp lại nụ hôn của anh, trả lời hai chữ. Không có. Vào cuối tháng 7, khi tiền lương thực tập được phát, Lê Mạn gọi điện cho Tống Khinh Vũ. Chị Vũ, có rảnh đi dạo phố không? Ở đầu dây bên kia, Tống Khinh Vũ đang nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Anh, một lúc sau mới quay lại trả lời. Mạn Mạn, gặp nhau ở SKP nhé. Tống Khinh Vũ đã tốt nghiệp Bắc ngoại, trực tiếp vào làm tại bộ phận lễ tân của WJB. Hai người cách 3-4 ngày lại hẹn nhau đi ăn, đôi khi cũng rủ thêm Viên Lượng. Cô chủ nhà họ Tống, trên thực tế, các bữa tiệc và cuộc gặp gỡ hàng ngày của cô phần lớn đều là với các danh môn thục nữ của giới thượng lưu kinh thượng thâm, mà ít nhất một trong hai bên gia đình đều có nền tảng quân chính vững chắc. Con gái của các gia tộc thuần thương không được chấp nhận vào vòng tròn nhỏ này. Đây là vòng xã hội mà cô đã tiếp xúc và lớn lên từ nhỏ. Nếu không có Tống Khinh Thần, dù Tống Khinh Vũ có tính cách cởi mở đến đâu, cũng khó có thể thực sự thân thiết với Lê Mạn và chơi cùng cô. Việc cô ấy bảo vệ Lê Mạn và chấp nhận bạn bè của cô như Viên Lượng đã là một sự chân thành hiếm có. Viên Lượng ở Bắc Kinh cũng là một phú nhị đại nhỏ, gia đình kinh doanh phát đạt, nhưng so với đế chế thương mại của ông ngoại Tống Khinh Vũ Lương Thụ Kiệt thì chẳng đáng kể. Lúc đó, dưới sự dìu dắt thầm lặng của Tống Khinh Thần, Lê Mạn đã hoàn thành một lần lột xác. Cô gái bỏ cạp này, dù chưa đến sinh nhật 20 tuổi, nhưng đã sở hữu một căn hộ tại khu sứ quán ở Bắc Kinh, cùng một chiếc Porsche Panamera, đạt được tự do nhà xe. Dù là nhà hay xe, trên giấy tờ chỉ có mỗi tên cô. Ngoài ra, cô còn có một công việc thực tập tại Tân Hoa Xã, tạo nền tảng cho con đường chính trị sau này. Trước khi đến Bắc Kinh đón Lê Mạn, Tống Khinh Thần đã nhờ Kỳ Yến đi cùng cô làm giấy tờ nhà đất, đồng thời ngay trong ngày hôm đó, trực tiếp chuyển hộ khẩu của cô đến Bắc Kinh. Sổ đỏ, hộ khẩu và chìa khóa xe là quà sinh nhật 20 tuổi mà anh tặng cô. Yêu một người như chăm sóc một đóa hoa, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Tống Khinh Thần dùng cách của mình để nâng niu bông tuyết nhung trong lòng. Yêu nhưng không nuông chiều, chiều chuộng nhưng không làm hư, tiến từng bước vững chắc. Không chỉ có sự chu cấp vật chất, mà còn có mạng lưới quan hệ và địa vị làm chỗ dựa. Mọi thứ đều vừa vặn. Cũng chẳng trách Tống Khinh Vũ thường trách móc anh trai quá thiên vị. Gác lại yếu tố gia đình vốn là một khoảng cách không thể vượt qua, những gì Lê Mạn có được đã không thua kém gì Tống Khinh Vũ. SKP Bắc Kinh, hai thiếu nữ mặc váy dài màu hồng khói giống nhau, tay trong tay, mỗi người cầm một ly trà sữa gạo nếp, vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo mang theo âm sắc của thanh nhạc vang lên. Khinh Vũ, con cũng ở đây à? Lê Mạn cảm thấy giọng nói này rất quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với người đối diện, một ánh nhìn chết chóc. Lương Chi Lan tao nhã đứng cách đó không xa, bên cạnh là một vị phu nhân lớn tuổi hơn một chút, bảo dưỡng cực kỳ tốt, trông đoan trang phú quý, rõ ràng là người được nuôi dưỡng cẩn thận. Bà chính là mẹ của Diệp Quân Giật. Đây là lần đầu tiên Lê Mạn gặp lại Lương Chi Lan kể từ khi cô khóc rời khỏi Hy Viên hôm đó. Tống Khinh Vũ siết nhẹ tay cô, ra hiệu không cần căng thẳng, chỉ tươi cười chào hỏi. Hiếm có ngày nghỉ, con cũng giống mẹ, ra ngoài thư giãn một chút. Tiểu Lê không về quê nghỉ hè sao? Lương Chi Lan liếc nhìn chiếc túi xách hàng hiệu tinh tế trên tay cô, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Dù sao, mức tiêu dùng ở SKP không phù hợp với một sinh viên như cô. Bà không biết trong túi của Lê Mạn chỉ toàn những món đồ trang trí nhỏ xinh cho căn nhà mới. Cô nghiến răng chi tiêu ở đây, chẳng qua vì Tống Khinh Vũ từng nói rằng, Tống Khinh Thần rất kén chọn, yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng cuộc sống. Cô chỉ cố gắng hết sức để trang hoàng tổ ấm của họ ở Bắc Kinh, tạo ra một chút hơi ấm. Suy cho cùng, một món đồ trang trí nhà cửa vừa mắt cũng có thể tiêu tốn 1/3 tháng lương của cô. Lê Mạn mỉm cười chào Lương Chi Lan một cách tự nhiên. Chào phu nhân ạ, hiện tại cháu vừa học vừa thực tập, nếu không có việc đặc biệt thì chắc là không về Lỗ Thành. Một câu, không về Lỗ Thành, khiến Lương Chi Lan không kìm được mà nhìn cô thêm vài lần. Bà kinh ngạc phát hiện, mỗi lần gặp Lê Mạn, cô dường như lại có một sự thay đổi. Mùa đông năm ngoái, cô vẫn còn là một cô gái nhỏ nhút nhát trong tuyết. Nhưng bây giờ, đứng bên cạnh tiểu thư danh gia vọng tộc Tống Khinh Vũ, cô cao giáo thướt tha, khí chất phi phàm, thậm chí còn không hề lép vế. Tiểu Lê thực tập ở đâu vậy? Lương Chi Lan có chút hứng thú hỏi. Lúc ấy, trước khi trả lời, Lê Mạn đã suy nghĩ cẩn thận trong lòng. Nói gì cũng phải qua một lượt trong đầu, đó là thói quen tốt của cô. Sau khi Tống Khinh Vũ nhẹ nhàng siết tay cô một lần nữa, cô điềm tĩnh nói. Hoa Tân Xã, Lương Chi Lan chớp mắt, chỉ nói một câu. Nền tảng không tệ, Tiểu Lê vẫn rất xuất sắc. Diệp Chi Thu từ xa bước tới, khoác trên người chiếc váy vest cao cấp màu đen, trước cổ cài một chiếc châm đính kim cương xanh, toát lên khí chất mạnh mẽ của một người phụ nữ quyền lực. Hai vị quý phu nhân, con đã đặc biệt trốn khỏi một sự kiện long trọng chỉ để mời hai người ăn cơm, thành ý thế nào? Khi nói, ánh mắt cô quét qua Lê Mạn và Tống Khinh Vũ, ánh nhìn hơi khựng lại khi thấy hai người mặc cùng một kiểu váy, nhưng rất nhanh đã che giấu đi vẻ ngạc nhiên. Hai người đi cùng, không đâu, Tống Khinh Vũ từ chối thẳng thừng. Tôi và Lê Mạn còn có hẹn với bạn, lần này làm phiền chị mời, lần sau tôi sẽ mời lại. Được thôi, Diệp Chi Thu lạnh lùng liếc nhìn Lê Mạn, sau này còn nhiều cơ hội. Nhìn theo bóng dáng thướt tha của hai người rời đi, Diệp Chi Thu lặng lẽ ghé sát tai bà Diệp. Cô gái nhỏ đó đã xuất hiện 2 lần ở tứ hợp viện của anh trai. Bà Diệp khẽ cười nhạt, con bé đó trông chỉ khoảng 18, 19 thôi nhỉ. Anh còn hơn nó tận 2 giáp đấy. Mẹ không hiểu, trâu già gặm cỏ non. À, đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên mà. Diệp Chi Thu bật cười. Nếu ai cũng đi ăn cỏ non, vậy bà cô già như con phải làm sao? Bà Diệp trêu chọc, vẫn còn mấy cậu em trai trẻ trung, con cũng chọn Hồng Hài Nhi để luyện tập mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Diệp vội đưa tay bịt miệng cô lại. Thấy Lương Chi Lan chưa đi tới thì mới yên tâm, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cái miệng này của con, để ba con nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Ba con rất coi trọng Tống Khinh Thần, đứa trẻ đó trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô hạn, con nhất định phải giữ chặt người ta. Lúc Tống Khinh Vũ vào thử đồ, Lê Mạn tranh thủ gọi điện cho Tống Khinh Thần. Người đàn ông bắt máy rất nhanh, giọng nói trầm ấm. Mạn Mạn nhớ anh rồi sao? Câu nói ấy khiến Lê Mạn vừa ấm lòng vừa đỏ mặt. Em vừa gặp giáo sư Lương ở SKP Bắc Kinh. Em đến đây để mua một vài món đồ cho gia đình. Nghe giọng nói ngọt ngào của cô bên kia đầu dây, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, không nhịn được trêu chọc. Vậy em nên nói với bà ấy rằng, anh đang mua đồ tránh thai cho con dâu tương lai của bà ấy đấy. Nếu bà ấy muốn bê cháu sớm, anh sẽ vứt hết mấy thứ đó trước mặt bà. Thành ý thế nào? Anh bị điên à? Lê Mạn vừa thẹn vừa tức, chỉ muốn cắn anh một cái. Tống Khinh Thần bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng ấm áp. Mạn Mạn, đừng sợ, có anh đây. Em nói với bà ấy rằng em đang thực tập ở Hoa Tân Xã, có được không? Người đàn ông cười nhẹ. Lê Mạn là thủ khoa khối văn Lỗ Thành, chuyên ngành văn học Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh, cán bộ sinh viên xuất sắc, còn là hoa khôi của trường. Với những danh hiệu đó, một suất thực tập ở Hoa Tân Xã có gì mà không xứng đáng. Mạn Mạn của anh chính là cô gái tuyệt vời nhất trong mắt anh. Cứ mạnh dạn bước về phía trước, đừng lo lắng gì cả. Những lời này khiến cô gái nhỏ ôm điện thoại, đôi mắt ngập nước. Lãnh đạo, cảm ơn anh. Những lời khác đều trở nên dư thừa, chỉ còn câu này là chân thành nhất. Người đàn ông cười khẽ. Anh cần em cảm ơn sao? Lê Mạn, em biết anh muốn gì mà. Tống Khinh Thần đang trên đường đến Bắc Kinh, ghế phụ còn có Lê Tường người đang lén nghe điện thoại. Nghỉ hè rồi, Tống Khinh Thần nói muốn đưa cậu đến Bắc Kinh chơi, tiện thể đến thăm trường cảnh sát trước. Anh chưa nói với Lê Mạn về chuyện này, anh muốn biến bản thân và Lê Tường thành một bất ngờ mùa hè dành cho cô. Còn Lê Mạn, cô gái tinh tế và thông minh ấy cũng đã dành cho anh một trải nghiệm tươi mới và ngọt ngào. Cách chương.